Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2069, chương 2070, chỉ là ở đây chờ người. Tất cả mọi người dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía Trương Đồ. Hắn cuối cùng vẻ kiêu ngạo, bị Ngô Tùng lơ đãng cởi một cái này, dẫm đến vỡ nát, tất cả mọi người có thể nhìn ra, Ngô Tùng đây không phải trang. Lúc này, Ngô Tùng làn da ửng đỏ, trên thân vậy mà toát ra bừng bừng hơi nước. Ha ha ha, thoải mái, thật sự là thoải mái. Cơ huynh đệ, người rượu này đơn giản thần. Ngô Tùng cười to nói, Diệp Viễn cười nói, người uống một chén này, trong nửa tháng đều không cần tiêu hao thần nguyên đến chống lạnh. Ngô Tùng khẽ gật đầu nói, ta có thể cảm giác được, rượu này vào trong bụng, tựa như là có một đoàn suối nước nóng, từ bụng nhỏ thẳng tới toàn thân, dựa theo tốc độ bây giờ, 10 ngày nửa tháng không sử dụng thần nguyên, tuyệt đối không có vấn đề. Hú Dương Chiếu, ha ha, quả nhiên rượu như kỳ danh, ta hiện tại trong thân thể tựa như là có một cái nắng ấm chiếu vào đồng dạng, ấm áp vô cùng a. Một bên, Ngô Lăng đã sớm thèm nhỏ dãi, nàng dùng một mặt vô tội ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn. Làm nũng nói, cơ ca ca, cho ta cũng uống một chén chứ sao? Ngươi, Diệp Viễn thần sắc cổ quái nhìn nàng một cái, ý vị thâm trường, Ngô Lăng bỗng nhiên minh bạch cái gì? Không khỏi biến sắc, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Ha ha ha, trong phòng cười vang. Muội ừ, không có việc gì, người cứ việc thoát, chúng ta coi như nhìn không thấy. Sợ cái gì, ta cực bắc nữ tử chính là hán tử. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, mọi người đều là cười ha hà. Ngô Lăng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Lúc này, một cái trung niên hán tử đi tới, cười đối với Diệp Viễn nói, vị tiểu huynh đệ này, nhà ta lấy chén rượu uống, được chứ? Hán tử kia vừa ra tới, tất cả mọi người là trong lòng run lên, là Lôi Đao Vương Hành. Tiểu tử kia nếu là dám không cho uống rượu, sợ là hôm nay không ra được cái cửa này đi. Có còn nhỏ âm thanh nghị luận, ha ha, Vương Hành thế nhưng là cái kẻ khó chơi, một lời không hợp liền rút đao, càng quan trọng hơn là người có thể tại dưới tay hắn chống nổi ba đao, gần như không tồn tại. Trương Đồ nhìn thấy một màn này, trên mặt lại đổi một bộ nhẹ nhõm tự nhiên biểu lộ. Tiểu tử này, hôm nay đoán chừng là đến đập phá quán. Cuối cùng có người đi ra thu thập hắn. Diệp Viễn nhìn cũng không nhìn Vương Hành, cầm lấy bình nhỏ rót cho mình tràn đầy một chén, sau đó nâng lên, hứ, trang cái gì trang, còn không phải nhận sợ hãi. Ngô Lăng nhỏ giọng nói, Vương Hành cũng là nở nụ cười, nước bọt đều nhanh nhỏ xuống tới, đem bàn tay tới, ai ngờ, Diệp Viễn trực tiếp hơi ngửa đầu, chính mình uống. Vương Hành sắc mặt cứng đờ, bàn tay ở nơi đó, cầm về cũng không phải, không cầm về cũng không phải. Tiểu tử, ngươi đùa bỡn ta? Vương Hành tròn mắt chừng một cái, trầm giọng nói, ta nói, chỉ có Ngô huynh có thể uống, ngươi coi ta là nói đùa. Cho ngươi uống, mặt mũi của ta để nơi nào? Diệp Viễn thản nhiên nói, những người này vừa rồi từng cái xem náo nhiệt, hiện tại cũng muốn đến đòi uống rượu. Hắn Diệp Viễn cũng không có như vậy tiện, nhìn thấy Vương Hành sắc mặt chìm đến chảy ra nước, tất cả mọi người một trận tê cả da đầu. Tiểu tử này, rất có thể gây sự. Chọc một cái Trương Đồ còn chưa đủ, lại chọc một cái Vương Hành. Gia hỏa này, hôm nay là thật muốn nằm ngang đi ra rồi. Tiểu tử này điên rồi đi. Hắn lại dám gây Lôi Đao Vương Hành. Vương Hành thế nhưng là chân thần tứ trọng thiên đỉnh phong. Nghe nói hắn lấy một thanh lôi đao, đã từng đối đầu chân thần ngũ trọng thiên bất bại. Tiểu tử này, chán sống rồi đi. Ngoặc kép, nhìn thấy Diệp Viễn muốn chết cử động, tất cả mọi người là quá sợ hãi. Ngô Tùng nghe được Diệp Viễn mà nói, nguyên bản 3 phần men say, lập tức làm tỉnh lại. Diệp huynh, quên đi thôi, chính là một chén rượu sự tình. Đây, đây chính là Lôi Đao Vương Hành a. Vương Hành tại mảnh này rất nổi danh. Ngô Tùng ngự nhiên biết tên của hắn. Diệp Viễn cùng Ninh Thiên Bình hai người đều ẩn nặc tu vi. Theo người khác, hai người này bất quá là cái hơn 1000 tuổi người trẻ tuổi. Có thể có bao nhiêu thực lực? Cho nên, người cả phòng này đều không có đem bọn hắn hai người để vào mắt. Hắc hắc, muộn, dám bác ta Vương Hành mặt mũi. Chỉ có một chữ, chết. Giết tiểu tử này, lão tử tự nhiên có thể uống đến rượu của hắn. Đang khi nói chuyện, Vương Hành đột nhiên rút đao. Quanh thân hàn băng chi lực cùng lôi điện chi lực vờn quanh. Cái này Vương Hành, vậy mà dung hợp hàn băng pháp tắc cùng lôi điện pháp tắc. Một đao này, thanh thế dọa người tới cực điểm. Xong, chết chắc, tiểu tử này, thật đúng là bướng bỉnh a. Ai nói không phải đâu, một chén rượu sự tình. Mọi người ở đây một mặt tiếc hận thời điểm, đao đã đến Diệp Viễn mặt. Sau đó, trong tửu quán hoàn toàn tĩnh mịch, Diệp Viễn, vậy mà dùng bàn tay, trực tiếp bắt lấy Vương Hành lưỡi đao. Chỉ là nhẹ nhàng như vậy một chảo, dung hợp lực lượng pháp tắc lập tức tiêu tán vô hình. Trương Đồ một đôi mắt trừng tròn xoe, không dám tin nhìn xem một màn này. Cái này Vương Hành một thanh lôi đao, thực lực tuyệt đối không kém hơn hắn, thế mà bị tiểu tử này bắt lại lưỡi đao. Vương Hành đồng dạng là vô cùng hoảng sợ, hắn một mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm Diệp Viễn, liều mạng muốn đem đao rút ra. Đáng tiếc là, vô luận hắn đem thần nguyên thôi động tới trình độ nào, hắn lôi đao tựa như là hàn tại Diệp Viễn trong tay đồng dạng, không cách nào động đậy mảy may. Thả, buông ra, lại không buông ra, lão tử không khách khí. Vương Hành ngoài mạnh trong yếu nói. Diệp Viễn nghe vậy, nhẹ nhàng, a, một tiếng, lòng bàn tay đưa tới. Vương Hành đang dùng lực rút đao, Diệp Viễn cái này đưa tới, cả người hắn trực tiếp ngã chó đớp cứt. Là ngươi để cho ta thả, chính mình làm sao chưa chuẩn bị xong? Diệp Viễn một mặt vô tội nói. Vương Hành đâu chịu nổi nhục nhã vô cùng như vậy, lập tức giận dữ nói, tiểu tử, ngươi muốn chết, hàn băng lôi nhận, đi chết đi. Lần này, Vương Hành trên thân bộc phát ra càng mãnh liệt hơn khí thế, dung hợp lực lượng pháp tắc, tức thì bị hắn thôi động tới đỉnh phong. Tất cả mọi người mặt lộ hoảng hốt chi sắc. Đây mới là Vương Hành chân chính thực lực a. Cỗ khí thế này, sợ là không thua chân thần ngũ trọng thiên đi. Có người sợ hãi than nói. Diệp Viễn lại là khẽ lắc đầu, thản nhiên nói, vừa rồi đã tha cho ngươi một mạng, ngươi nhất định phải đến tìm cái chết. Thôi, tiễn ngươi một đoạn đường đi. Tiếp theo, tại mọi người trong ánh mắt sợ hãi than, Diệp Viễn nhẹ nhàng một chỉ đón nhận Vương Hành một đạo. Phốp, dọa người dung hợp lực lượng pháp tắc, lập tức tan thành mây khói. Vương Hành cả người trực tiếp nổ thành một đám huyết vụ. Diệp Viễn vung tay một cái, đem huyết vụ trực tiếp chôn vùi. Trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người dùng giống như gặp quỷ ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn. Đây chính là Lôi Đao Vương Hành a. Liền, cứ thế mà chết đi. Gia hỏa này, tay không tiếp chân thần huyền bảo, nhục thân là cường hãn bao nhiêu a. Nguyên lai, tiểu tử này là thật không sợ lạnh, không phải khoác lác a. Có thể so với chân thần huyền bảo nhục thân, như thế nào lại sợ lạnh? Trương Đồ trên mặt giống như là mở xưởng nhuộm, các loại nhan sắc biến ảo chập chờn. Hắn thầm hô may mắn vừa rồi xuất thủ là Vương Hành, không phải hắn, nếu không hiện tại chính mình cùng Vương Hành hẳn là không sai biệt lắm a. Tiểu tử này, làm sao lại mạnh như vậy? Ta chỉ là ở đây chờ người, các ngươi không cần phiền ta. rượu này, tương lai các ngươi là có thể uống đến, chính là sợ các ngươi mua không nổi. Diệp Viễn từ tốn nói, hắn cho mình châm chén rượu, lại cho Ninh Thiên Bình rót một chén, uống một hơi cạn sạch, đám người không còn gì để nói. Ngươi không phải mới vừa nói, chỉ có thể uống một chén sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.